Chương 969, trọng thương bờ ớt tờ tư, nghịch ngợm tiểu thê. Bất quá, lập tức hắn liền phản ứng lại, chính mình lại bị một cái đệ tử mới vô hù dọa, mặt mo đỏ bừng, có chút tức giận liền hướng phía dưới đài Điền Bất Dịch hô. Điền Bất Dịch, ngươi chính là như thế dạy đồ đệ sao? Khả năng vị này trưởng lão cũng không có nhận thấy được, hắn lại có chút sợ Lưu Húc, lúc này dĩ nhiên không dám cùng cặp kia lạnh như băng con mắt đối diện, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lưu Húc sư đoàn trưởng phiền phức. Dưới đài, nghe trưởng lão chất vấn, Điền Bất Dịch chân mày chính là nhíu một cái. Từ lúc những đệ tử kia khiêu khích Lưu Húc thời điểm, hắn liền vô ý thức cảm thấy không ổn. Lưu Húc cái kia bình tĩnh lạnh như băng dáng vẻ, thấy thế nào đều cùng bình thường không giống nhau lắm, ngược lại càng giống như là hai người lần đầu tiên gặp mặt, lệ khí lách thân lúc bộ dạng, vì vậy trong lòng liền âm thầm cảnh giác, chuẩn bị tùy thời cứu người. Thật không nghĩ đến Lưu Húc một kích cũng vượt ra khỏi Điền Bất Dịch dự liệu, có chút khinh thường chính hắn không có tế xuất Xích Diễm Tiên Kiếm, dĩ nhiên cũng không dám đi ngăn cản. Ngược lại không phải nói một kích này có thể liền Điền Bất Dịch đều hành sát, mà là tay không, Điền Bất Dịch không phải cho là mình có thể không bị thương đỗ lại dưới một kích này, đơn giản cũng sẽ không đi ngăn cản. Đùa gì thế, Điền Bất Dịch đường đường đại trúc phong thủ tọa, nếu là ở thất mạch hội võ trong lúc, vì cứu người, bị đệ tử của mình một kích đả thương, mặt mũi kia khả năng liền ném đi được rồi. Đương nhiên cái này cũng ạ gì tạ không dễ nhìn thấu Lưu Húc tuy là thịnh nộ, nhưng thủ hạ còn giữ tình nguyên nhân, một kích kia mặc dù nhanh, nhưng ở Điền Bất Dịch loại cao thủ này trong mắt, vẫn có thể nhìn ra góc độ có một ít lệch, cái kia gọi thường vân, chết là không chết được, còn như bị thương thành cái dạng gì, phải xem tạo hóa. Đáng thương thường vân, duy nhất tại chỗ có thể xuất thủ cứu hắn Điền Bất Dịch, bởi vì mặt mũi của mình, dễ dàng đã đem hắn từ bỏ. Đối với người sau mà nói, thất mạch hội võ trong lúc, người chết là chuyện đại sự, chuyến đi đối với mình mạch này danh vọng thật không tốt, cho nên nhất định phải cứu, nhưng trọng thương ngã gục. Cái kia không phải cơm thường sao? Chính là một cái không phải bản mạch đệ tử, giọng điệu không nhỏ, bản lĩnh lại thủy muốn chết, còn gạt mình nhất đệ tử xuất sắc, trọng thương liền trọng thương, nào có mặt mũi của mình trọng yếu? Điền Bất Dịch cho rằng mới vừa chính mình không có đứng dậy lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, cũng đã là không làm thất vọng thường vân. Chỉ bất quá trọng thương đồng môn rốt cuộc là không tốt, lúc này nghe cùng thế hệ sư huynh đệ chất vấn, Điền Bất Dịch cũng không khỏi không đứng dậy giải thích. Phạm sư huynh, lao thất hắn lúc này vẫn mặt không thay đổi. Lưu Húc lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn quét Thường Vân liếc mắt, lập tức lạnh lùng nói ra, yên tâm, tiểu tử kia không chết được, chỉ bất quá ít nhất cũng phải nằm trên giường cái một năm nửa năm, còn như tu vi còn có thể còn lại mấy tầng, tại hạ liền cam đoan không được. Nói lời này thời điểm, Lưu Húc biểu tình không biến hóa chút nào, tựa như nằm ở nơi đó không phải hắn đồng môn sư huynh đệ giống nhau, làm cho tất cả mọi người trong lòng chính là phát lạnh. Phạm Trường Lao cũng là thả lỏng một hơi, miễn là người không chết là tốt rồi, phất phất tay. Ý bảo một bên đệ tử đi cho Thường Vân chữa thương, sau đó cau mày, nhìn Lưu Húc chất vấn, ngươi rõ ràng có thể đơn giản thắng hắn, vì sao cuối cùng còn muốn dưới nặng tay như thế? Đối với lần này Lưu Húc chính là cười lạnh một tiếng, nhún vai, nói, xin lỗi, tại hạ tu vi nông cạn, nhãn lực khó coi, vì vậy khả nhìn không ra Thường Vân sư huynh sâu cả tới. Hắn mới vừa mở miệng một cái luyện tay một chút, ngậm miệng một cái tích lũy kinh nghiệm, tại hạ còn tưởng rằng hắn rất mạnh đâu, tự nhiên là muốn ra tay toàn lực. Chỉ là không ngờ tới Thường Vân sư huynh quang miệng lợi hại, nhưng một điểm bản lĩnh thật sự cũng không có, cho nên mới ánh mắt thoáng nhìn, Lưu Húc câu nói sau cùng cũng là nhìn dưới đài những đệ tử kia nói, khỏe miệng còn mang theo một tia trào phúng. Bị Lưu Húc nhãn quang như vậy thoáng nhìn, dưới đài những đệ tử kia mặt nhất thời phồng đỏ lên, cực kỳ hiển nhiên Lưu Húc là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, nói bọn họ quang trương sẽ nói xấu, lại không có bản lĩnh thật sự gì. Có mấy người có lòng mở miệng nói cái gì đó. Nhưng nhìn một cái kia trên lôi đài hố to, cùng không rõ sống chết Thường Vân, lại không thể không im lặng, liền top 81 trong Thường Vân đều bị nhất chiêu đánh thành cái kia đức hạnh, bọn họ lúc này xuất đầu, không phải là mình muốn chết sao? Lúc này, vẫn bị Tô Như lôi kéo Điển Linh Nhi cũng nhảy ra ngoài, ngang ngược kêu ngạo hô, chính là, mới vừa cái kia Thường Vân, ra châu thổi ầm ầm, kết quả lại một chút bản lãnh cũng không có, hắn là bị đánh đáng đời thành như vậy. Làm sao có thể quái sư huynh của ta mới vừa tiểu cô nương bị Thường Vân không rõ sống chết bộ dạng lại càng hoảng sợ, đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy người chết, vì vậy sợ đến không phản ứng kịp. Lúc này nghe nói người không chết, liền lại khôi phục tinh thần, thấy trưởng lao muốn tìm chính mình người trong lòng phiền phức, tự nhiên muốn nhảy ra kêu bất bình. Nghe Điền Linh Nhi tiếng gào, Phạm Trường lao cũng là cười khổ, đây cũng chính là tiểu cô nương này, những người khác nào có ý mở mắt nói mò. Đồng môn học nghệ. Cảnh giới cao muốn xem suốt cảnh giới thấp tu vi có nhiều ít vẫn là rất dễ dàng, đặc biệt từ vậy vừa nãy một kích đến xem, Lưu Húc cảnh giới ít nhất phải so với Thường Vân cao hơn 2-3 cái tiểu cảnh giới, nói không chừng đều đến thượng thanh tầng thứ, làm sao có thể nhìn không ra Thường Vân có bao nhiêu thực lực. Hắn rõ ràng là nhận điện thoại trả đũa, y định phải phế Thường Vân. Bất quá lập tức Phạm Trường lão lại nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, đã biết thì thế nào, không người chết, miễn là Lưu Húc một mực chắc chắn không biết Thường Vân thực lực, Phạm Trường lão cũng không có cách nào. Nhìn thoáng qua bị mấy vị đệ tử nâng lên, bất tỉnh nhân sự Thường Vân, Phạm Trường trong đôi mắt già nua liền hiện lên vẻ thương hại, sao phải tự làm khổ mình, muốn không phải phía trước gia châu thổi quá lớn, đắc tội với người đắc tội quá ác, cao y na ho còn như bị đánh thành như vậy, bây giờ muốn xử trí đối phương cũng không có thuyết pháp. Cuối cùng thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, Phạm Trường lão cũng là xoay người lại, hướng về phía chúng người lớn tiếng tuyên bố, Đại Trúc Phong, Lưu Húc thắng không phải là độc nhất vô song. Cũng trong lúc đó, sân rộng phía bắc trên lôi đài, một đạo lam quang phóng lên cao, sau đó chính là thanh thúy tiếng rồng âm. Sau một lát, thì có một vị khác trưởng lão cao giọng hô, Tiểu Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ thắng thiên ra đây là hướng ta thị uy. Nhìn cái kia nói lam quang, nguyên bản mặt băng bó Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười. Lão bà thật đúng là nghịch ngợm không chịu thua đâu, chúng ta đây liền trận chung kết chuyển biến tốt GS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có GS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.